Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342. Chương 342. Ta người. Các ngươi cũng dám có ý kiến. 2. Đụng chạm lấy nữ hài mờ mịt ánh mắt. Hàn Kinh Niên nguyên bản bởi vì giằng co cổ đông, quanh thân nổi lên lăng lệ chi khí nháy mắt tiêu tán không còn một mảnh. Liền ngay cả mở miệng ngữ khí đều ôn hòa rất nhiều. Không ngủ đủ, có thể mộng du đến bên trong phòng nghỉ ngủ tiếp. Rốt cuộc minh bạch vừa rồi Hàn Kinh Niên hỏi câu kia, ngủ đủ chưa, là có ý gì hả Vãn Ăn? Nháy mắt bị lôi tiêu. Hắn không có khả năng không biết nàng vừa mới là bịa chuyện lý do. Nhưng hắn thế mà như thế chững chạc đàng hoàng quả thật. Cái này khiến nàng thật đúng là xấu hổ a, bị nghẹn có chút nói không nên lời. Hạ Vãn An đảo tròn mắt, não co lại liền lại lanh mồm lanh miệng một câu. Cũng có thể mộng du đến đem ngươi trở thành hình người gối ôm ôm ngủ sao? Trước một giây nói xong lời này, sau một giây Hạ Vãn An liền xấu hổ chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Nàng tại sao có thể dưới tình thế cấp bách nói ra lời như vậy? Hạ Vãn An cắn cắn môi sừng, vừa định gượng cười hai tiếng, đến câu ta nói đùa, đến đem chuyện này cho che giấu quá khứ. Kết quả ai ngờ, nàng còn không có há miệng, đứng tại trước mặt nàng Hàn Kinh Niên thế mà ra tiếng. Chờ ta 5 phút, ta phát cái tin nhắn. Nói, Hàn Kinh Niên liền quay trở lại đến trước bàn làm việc. Phụ thân, đôi máy tính đầu ngón tay phi tốc gõ lên bàn phím. Cái này nàng chính là như vậy thuận miệng nói a. Huống chi nàng dưới lầu vừa tỉnh ngủ ngay tại Hạ Vãn An nghĩ đến. Chờ Hàn Kinh Niên làm xong, nói với hắn rõ ràng sau liền về dưới lầu lúc. Sau lưng cửa phòng làm việc bị gõ, đều không đợi Hàn Kinh Niên mở miệng nói, mời đến. Cửa ban công bị đẩy ra, mang theo một hộp bánh gato, ăn mặc thời thượng mà gợi cảm Trì Mộ đi đến. Kinh Niên nhìn thấy Hạ Vãn An Trì Mộ, ngữ khí rõ ràng dừng lại một chút, liên đới lấy mặt mày đều lạnh mấy phần. Bất quá nàng rất nhanh liền coi nhẹ mất Hạ Vãn An. Một bên đóng cửa, một bên lại ra tiếng. Ta giữa trưa đi Hàn gia lão trạch nhìn nãi nãi. Rời đi thời điểm, vừa lúc trải qua nhà này chi sĩ phái. Nghĩ đến lúc ngươi đi học liền thật thích ăn nhà bọn hắn không đường bánh gato. Liền thuận tiện mua một phần, đưa tới cho ngươi. Chỉ mộ lời nói này tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Nhưng Hạ Vãn An lại nghe được ra. Nàng trong câu chữ đều đối với mình tràn đầy khoe khoang. Đi xem tổ mẫu, lúc đi học, thích ăn không đường bánh gato. Chỉ mộ rõ ràng là cầm những này từ mắt. Tại nói cho nàng, dù là nàng gả cho Hàn Kinh Niên, nàng Chỉ mộ cũng là so với nàng càng tới gần Hàn Kinh Niên người. Hạ Vãn An mấp máy môi, không có phản ứng. Chỉ mộ khi nàng không tồn tại, nàng đương nhiên cũng muốn làm Trì Mộ không tồn tại. Bất quá Trì Mộ tại trải qua Hạ Vãn An bên người lúc, lại quét Hạ Vãn An một chút, trong mắt tràn ngập đầy khiêu khích. Sau đó Trì Mộ liền ngang ngược đứng trước bàn làm việc, đem bánh gato nhẹ nhàng đặt ở trên bàn công tác. Kỳ thật ta tại nửa giờ trước đó lại tới, nghe nói ngươi trong phòng làm việc họp, ta liền không có lỗ mãng tiến đến quấy rầy ngươi. Trì Mộ bất động thanh sắc cắn nặng, lỗ mãng, 4. Chữ này, Hạ Vãn An đương nhiên biết, nàng là ở trong tối phúng mình, bất quá nàng lại không lên tiếng. Chính phát tin nhắn Hàn Kinh Niên, gõ lấy bàn phím động tác, chậm lại, hắn không đợi Trì Mộ nói hết lời, liền một bên nhìn trên màn ảnh máy vi tính phụ đề. Một bên tiếp tục án lấy bàn phím, ngữ khí nhạt nhẽo ra tiếng. Ngươi bây giờ ngay tại quấy giày ta. Trì Mộ há hốc mồm, phía sau lập tức cắm ở nơi cổ họng. Mặt khác, ta chỉ có hai người ca ca một cái biểu muội, cũng không nhớ kỹ có cái gì đường tỷ đường muội. Cho nên Trì tiểu thư, vẫn là không nên tùy tiện nhận ta tổ mẫu vì nãi nãi tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.